Pháp Thủ Tiên Quy, chương 35, Huyết Mạch Tinh Hải 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện nay, Thành Bạch Cập bàn luận nhiều nhất là về trận đấu Pháp đó, mất đi 4 tu sĩ kỳ kim đan đối với mọi người mà nói là một tin tức không nhỏ, đối với Diệp Vu Thời cũng tràn đầy bội phục và có thêm cả hiếu kỳ Diệp Vu Thời rốt cuộc là thần thánh phương nào. Họ đơn tại Đại Lục Thanh Hoa không nhiều, chủ yếu là họ kép cũng chưa từng nghe nói có đại tộc nào mang họ này. Nhưng người có thể lấy ra phá thiên nỏ, làm sao có thể là tiểu bối vô danh. Phá thiên nỏ, nỏ thủ thành rất thường gặp nhưng người bình thường không thể lấy được. Loại linh khí này tu sĩ bình thường không thể có cũng mua không nổi. Có lẽ là tiểu bối mai danh ẩn tính tôi luyện của đại tộc nào đó. Không ít người suy đoán như vậy. Cuộc tuyển chọn vào yêu phủ đã hạ màn, hôm nay cửa yêu phủ sẽ mở, Diệp Vu Thời đó đương nhiên cũng phải xuất hiện trước mặt mọi người. Mà Diệp Vu Thời đang được đám đông nghị luận, sau khi tỉnh lại từ trong nhập định, đã nhốt mình trong phòng không bước ra, chỉ để lại một câu đừng làm phiền. Phương Khắc đứng ngoài cửa do dự hồi lâu, yêu phủ sắp mở rồi, sao Diệp Vu Thời còn chưa ra? Y vừa đưa tay định gõ thì nghe tiếng. Vào đi, Diệp Vu Thời cất tiếng, mang theo chút mệt mỏi. Phương Khắc đẩy cửa thoáng cái ngây người, chân vừa bước ra cũng thu lại, suýt dẫm lên phù chú dưới đất. Trong phòng dài đầy phù lục, đã vẽ xong, rồi chưa vẽ xong cũng có. Phù lục nhiều thế này, đều được chế trong 2 ngày. Quá khoa trương rồi, mấy hôm nay bận là để chế phù sao? Mà Diệp Vu Thời đưa lưng về phía y, đang gõ gì đó lên bàn, khiến y kinh ngạc là hình tượng của Diệp Vu Thời tóc xõa tung, tay áo xắn thật cao. Phương Khắc khom người nhặt phù lục đã vẽ xong dưới đất lên, dọn ra một con đường. Còn về những phù lục đó, đương nhiên là được bỏ vào túi chứa đồ của hắn. Phương sư đệ gom lại hết đi, làm phiền ngươi. Ta sẽ xong ngay thôi. Diệp Vu Thời không quay đầu lại trực tiếp nói. Được thôi, những cái này đều là tiện nghi cho y, hai mắt Phương Khắc sáng rực bắt đầu thu gom phù lục tàn mát chợt có cả tứ phẩm. Đột nhiên nụ cười của Phương Khắc cứng lại, sờ lên lá bùa như chất gỗ nhưng mơ hồ mang theo xúc cảm kim loại, ngũ phẩm. Phù lục ngũ phẩm, Diệp Vu Thời đã chế ra được phù lục ngũ phẩm, thoáng cái phù lục trong mắt Phương Khắc biến thành một đống linh thạch mà Diệp Vu Thời chính là một mỏ linh thạch thật lớn. Có Diệp Vu Thời ở đây, bọn họ còn có thể thiếu linh thạch dùng sao? Diệp Vu Thời xoay người lại thì thấy trong mắt Phương Khắc viết đầy 2 chữ linh thạch, khóe môi bất giác cong lên. Hôm đó lúc Phương Khắc nói những vật liệu kia đổi lấy 4 kim đan, trong mắt viết đầy đau xót. Phương sư đệ, thức hải của ngươi rốt cuộc là sao? Diệp Vu Thời dọn xong câu đầu tiên nói với Phương Khắc chính là cái này. Phương Khắc đơn giản nói lại dấu ấn kiếm ý, còn có linh kiếm Thái A, nhưng không đề cập đến chuyện Thái A giúp trước đó, chỉ nói Thái A và y có một giao dịch. Đối với sự tồn tại của Thái A y luôn rất để tâm, nói thật không phải không động tâm, sự tồn tại đó không phải giống như ngón lừa gạt mà mỗi vai chính đều có sao. Nhưng y không cảm thấy đây là chuyện tốt, chuyện gì cũng có lợi có hại, được bao nhiêu sức mạnh thì phải trả giá bấy nhiêu. Y sợ cái giá Thái A muốn y trả không nổi, cũng sợ sức mạnh đó sẽ mê đảo mình. Y đang cực Thái A sẽ không giết mình, cũng không để mình chết. Đối với Thái A nhất định y có giá trị nào đó mà y không biết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, như thế quyền chủ động đang nằm trong tay y, và rõ ràng y đã cược đúng. Thái A lấy ra con bài mới, dấu ấn kiếm ý, do đó, mỗi bên lùi một bước đạt thành hiệp nghị. Nhưng hiện tại y đã suy nghĩ thư thái hơn, trước không nói đến chuyện linh kiếm, y không có chỗ để chọn lựa, cứ nhìn bây giờ đi, đã là kết quả tốt nhất. Vốn dĩ chuyện này y cũng không phải trả giá quá lớn, chỉ cần thực hiện lời hứa với Thái A là được, Thái A sẽ cho y trở nên mạnh mẽ, y đến Di Phủ lấy bản thể Thái A ra, nói nhiều vô ích. Phương sư đệ, Diệp Vu Thời nhướng cao mày. Theo ta biết, linh kiếm được hình thành có 2 tình huống. Một là tiên thiên thần binh, sinh ra đã có linh. Loại thứ hai là sau này mới tạo linh, mà tạo linh thì yêu cầu thiên thời địa lợi nhân hòa, thiếu một cũng không thể. Nhưng, lúc tộc Cốc Lương bị diệt, Thái A đã gãy là sự thật cả thiên hạ đều biết. Diệp Vu Thời nhíu mày, linh kiếm này quá mức quái dị, nhưng nếu thật là linh kiếm, đối với Phương Khắc mà nói chính là chuyện tốt khó có được, người khác cầu cũng không có. Nhưng nếu là linh kiếm, vậy có ích lợi rất lớn. Mà dấu ấn kiếm ý, Diệp Vu Thời nhìn Phương Khắc một cái thật sâu, sau đó nói tiếp. Ta chưa từng nghe qua. Cả hai đều chìm vào trầm mặc thống khổ khi dấu ấn kiếm ý này phát tác, hiện tại hồi tưởng lại thôi Phương Khắc đã cảm thấy khó thể chịu đựng. Phát tác không định giờ chắc không đến nỗi quá nhiều lần. Chỉ cần đến Nguyên Anh là không sao nữa. Phương Khắc nhún vai thản nhiên nói. Huống chi trong lòng y mơ hồ cảm thấy dấu ấn kiếm ý phát tác có liên hệ trực tiếp với Thái A, đúng rồi, hôm qua yêu vệ phái người đến đưa cái này.